Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 136, không may phù. Nhìn đến Hạ Minh không nói lời nào, Trần Vũ Hàm nhất thời thì cảm giác mình đoán đúng. Sau đó Trần Vũ Hàm ỏn à ỏn ẻn nói, tỷ phu, ngươi xem một chút người ta có xinh đẹp hay không? Hạ Minh nhịn không được run một cái, vội vàng nói, xinh đẹp, Vũ Hàm xinh đẹp nhất, ngươi nhanh đi đến trường, ta cũng muốn đi. Sau đó Hạ Minh thì bay nhanh rời đi nơi này. Trần Vũ Hàm nhìn đến cái này rời đi Hạ Minh, cái này tức Trần Vũ Hàm dậm chân một cái, có chút phẫn nộ nói, thối tỷ phu, xấu tỷ phu, người ta không so những nữ nhân kia xinh đẹp nhiều. Mặc dù nói người ta còn không có phát dục toàn, nhưng là người ta cũng rất xinh đẹp có được hay không? Người vậy mà ưa thích loại nữ nhân kia cũng không thích người ta. Thật sự là tức chết người nhà. Trần Vũ Hàm dậm chân một cái, sau đó khí ụp ụp hướng về chính mình phòng học đi đến. Mà cái này rời đi Trần Vũ Hàm Hạ Minh, âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới. Cái này gì nhỏ, hiện tại là càng ngày càng không bị cản trở. Bình thường người còn thật không thể thừa nhận. Hạ Minh tranh thủ thời gian lắc đầu. Sau đó đi tới trường học cửa chính. Hạ Minh cùng lão đại gia chào hỏi. Lão đại gia liền đem Hạ Minh cho thả ra. Mà Hạ Minh thì là ăn một buổi trưa cơm. Sau đó trở lại trong công ty. Hạ Minh nằm sấp trên bàn. Liền đem tâm thần mình đắm chìm trong hệ thống bên trong. Đến chậm hệ thống thanh âm cũng là vang dội tới. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được vinh dự điểm 200 điểm. Nghe tới cái này vinh dự điểm về sau, Hạ Minh nhất thời đại hỉ, tăng thêm trước đó vinh dự điểm. Hắn hiện tại chỉnh một chút 400 vinh dự điểm. Cái này Hạ Minh có nói không nên lời cao hứng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh con ngươi đảo một vòng. Nhất thời nói, hệ thống, ta hiện tại có thể hay không đổi lấy cái kia mặt nạ? Tự nhiên có thể, cái kia đổi lấy 100 vinh dự điểm mặt nạ. Ký chủ ngay tại đổi lấy dung nhan. Bất lão mặt nạ, mỗi tấm 10 cái vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng đổi lấy? Hệ thống thanh âm vang ở Hạ Minh trong đầu. Hạ Minh nói, đổi lấy, ngoặc kép, ký chủ đổi lấy thành công, thu hoạch được 10 cái mặt nạ. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục đổi lấy? Không, 10 cái liền đầy đủ dùng, mà lại hắn vinh dự điểm hắn chả có hắn tác dụng. Tự nhiên không có khả năng hoàn toàn lãng phí ở cái này mặt nạ bên trên. Lúc này Hạ Minh do dự một chút. Sau đó hỏi, hệ thống, có thể hay không đổi lấy một điểm tiền tài? Bởi vì ký chủ hiện tại còn chưa rút đến liên quan tới tiền tài đồ, vật. Vì vậy hệ thống không cho đổi lấy. Hạ Minh nhất thời có chút bất đắc dĩ. Hắn trên người bây giờ tiền không nhiều. Chiếu như thế hoa đi xuống, chẳng mấy chốc sẽ hoa không? Mà lại, hắn tiền lương còn không có chuẩn đâu. Không biết tiền lương đến sau cùng sẽ còn lại nhiều ít. Gặp phải như thế một cái không may lão bà, cũng là đầy đủ, bất quá không có cách. Người nào để chính mình là ưa thích Lâm Vãn Tình đây? Nhìn xem cái này 300 vinh dự điểm. Hạ Minh đón đến, nói, hệ thống, rút thưởng đi, ký chủ rút thưởng bên trong. Rất nhanh, Hạ Minh liền thấy một cái vòng quay lớn. Vòng quay lớn bên trên, xuất hiện 4 cái phân loại. Cái này 4 cái phân loại bên trong, Hạ Minh thích nhất thì không ai qua được cái này đặc thù loại. Lần trước tới Càn Khôn giới chỉ về sau, khiến cả người hắn đều là nhẹ nhõm không ít. Riêng là ra ngoài mua đồ, rốt cuộc không cần lo lắng cầm không. Đặc thù loại, thuộc tính loại, kỹ năng loại, tiêu hao loại. Hạ Minh nhìn chằm chằm cái này đĩa quay phía trên đặc thù loại. Nói, rút thưởng, đĩa quay bắt đầu phi tốc xoay tròn. mà Hạ Minh cũng là nhìn một trận hoa mắt. Có điều Hạ Minh ánh mắt thủy chung tại cái này đặc thù loại bên trên. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiêu hao loại một tấm bùa. Đại thần thân trên, cái gì đồ chơi? Đại thần thân trên, Hạ Minh có chút mắt trợn tròn. Đại thần thân trên, đây là sinh sao quỷ. Hắn nghe nói qua quỷ nhập vào người, nhưng là vẫn lần đầu nghe nói qua đại thần thân trên. Cái này mẹ nó là đang quay phim truyền hình sao? Ký chủ, này đại thần thân trên ý tứ chính là, chỉ cần đem tấm này lá bùa nhắm ngay người nào đó. Như vậy tấm này lá bùa liền sẽ tiến vào cái này thân người trong cơ thể. Sau đó làm người này liền sẽ nhảy cúng thần. Tiếp tục thời gian, 2 giờ, ta dựa vào, Hạ Minh nhịn không được chửi một câu. Thứ này lại có thể khiến người ta nhảy cúng thần. Khiến Hạ Minh cũng là im lặng. Hệ thống này cũng quá kỳ hoa. Thậm chí ngay cả loại vật này đều có. Khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Nhận lấy đi. Sau đó Hạ Minh thì cảm giác mình trong tay nhiều một tấm bùa. Tấm này lá bùa là hoàng sắc. Mà lại tại cái này bên trên còn vẽ đầy đồ án. Chỉ bất quá cái này đồ án xem ra có chút khó chịu. Bất quá theo cái này trên đồ án một bên, Hạ Minh lại có thể nhìn ra được. Cái này hoàn toàn là một mạch mà thành. Căn vốn không có hơi dừng lại một chút, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Hạ Minh nghiên cứu một hồi, cũng không có nhìn ra tấm này lá bùa có cái gì thành tựu. Sau đó Hạ Minh liền đem tấm này lá bùa cho ném vào chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh lại đắm chìm trong hệ thống bên trong. Hệ thống lại rút thưởng một lần. Theo thoại âm rơi xuống, hệ thống máy móc từng tiếng âm lần nữa truyền đến. Như ký chủ mong muốn, rút thưởng tiếp tục. Sau đó cái này vòng quay lớn lại xuất hiện tại Hạ Minh trước mắt. Làm dừng lại về sau, Hạ Minh lại mắt trợn tròn, bởi vì hắn lại lấy được một tấm bùa. Hôm nay là không phải phim ma nhìn nhiều. Vì sao rút tới rút đi, đều là một chút lá bùa a. Lúc này Hạ Minh cũng là im lặng. Kỹ năng không, đặc thù vật phẩm không, vậy mà đều là duy nhất một lần tiêu hao đồ vật. Nhưng là thứ này với hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì a. Cái này lần thứ hai. Vậy mà lại đến một chương không may phù, cũng là không có người nào. Hạ Minh nhịn không được hỏi, hệ thống, xui xẻo phù cùng đại thần thân trên, đều cần bao nhiêu vinh dự điểm mới có thể đổi lấy một chương? Hệ thống nói, đại thần thân trên, 100 vinh dự điểm đổi lấy một chương, không may phù, 200 vinh dự điểm đổi lấy một lần. A, mắc như vậy a. Hạ Minh âm thầm tắc lưỡi, hiển nhiên không nghĩ tới thứ này đã vậy còn quá quý. Bất quá tổng thể tới nói, hắn cũng là kiếm lời, ký chủ trước mắt còn thừa lại 100 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng tiếp tục rút thưởng? Không, Hạ Minh không có tiếp tục quất xuống dục vọng, cái này quất 2 lần đều là lá bùa, vận khí này hiển nhiên không ra thế nào. Không biết cái này một lần cuối cùng rút thưởng có thể hay không đột nhiên rút đến một kiện càng. Thêm không dùng đồ, vật, cái này vinh dự điểm hiển nhiên cũng thả không không có. Không bằng thì tạm thời để đó, chờ chỗ nào thiên vận khí tốt, chính mình cũng tốt quất điểm đồ tốt. Hạ Minh lui ra hệ thống về sau, đột nhiên nghe được có người đang gọi mình. Hạ Minh tranh thủ thời gian tỉnh. Hạ Minh cảm thụ nói, có chương rét lạnh mà lại trơn mềm tay nhỏ chính đang không ngừng lung lay chính mình cánh tay. Khiến Hạ Minh có chút kỳ quái, đến tột cùng là ai đang gọi mình đâu. Sau đó Hạ Minh nhìn đến bên cạnh Dương Vũ Hân, cái này không phải liền là Dương Vũ Hân sao? Hạ Minh mang theo nghi hoặc hỏi, Dương Vũ Hân, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hạ Minh, mau dậy. Lâm Tổng gọi ngươi đi nàng văn phòng đây. Lâm Tổng giám đốc gọi ta. Hạ Minh hơi sững sờ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.